Chương 281, ngươi đi làm việc, 4. Ta đương nhiên muốn đi, A Hàn Nặc lập tức nói. Nàng là theo chân Nghiêm Du Thành cùng đi, nàng không đi theo hắn trở về. Một người như thế nào trở về vậy, ngươi còn không đi thay quần áo, ta có thể tan tầm. Hàn Nặc có điểm không thể tin được. Thế nhưng là ta công tác Nghiêm Du Thành không phải nói nàng đánh không hết này 1000 cái trứng gà liền không được tan tầm sao, vậy hắn hiện tại là phải lớn phát từ bi a. Nghiêm Du Thành thở dài, biểu hiện ra rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Vốn dĩ ta là muốn cho ngươi ở đây tăng ca, thế nhưng là ta lại đột nhiên nghĩ đến, ngươi nếu là ở đây tăng ca, ta đây đợi chút nữa có phải hay không còn muốn tới đón ngươi trở về ai, vẫn là quên đi. Hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi, bất quá ngươi hôm nay tiền lương chỉ có thể lĩnh 1/10. Hàn Nặc nhếch miệng, này Nghiêm Du Thành thật đúng là keo kiệt ta, thế mà còn muốn trừ nàng tiền lương, bất quá nàng dù sao cũng không phải vì tiền lương đến, có cho hay không nàng, cho bao nhiêu cũng không đáng kể. Chỉ cần không cho nàng tăng ca là được rồi, không có vấn đề, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, ta đi trước thay quần áo. Hàn Nặc đáp ứng lập tức, ném trong tay vật, liền hướng về phòng thay quần áo chạy tới. Uy Nghiêm Du Thành một câu còn không có nói ra đâu rồi y, chỉ thấy nàng chạy không có bóng dáng. Ngươi chậm một chút, Nghiêm Du Thành cười lắc đầu, nhìn thoáng qua bị Hàn Nặc làm cho loạn thất bát tao phòng bếp. Còn tốt, hắn đã tìm được Tiểu Long, làm hắn đợi chút nữa đến giúp hắn thu thập những thứ này. Nghiêm Du Thành tiện tay đóng cửa phòng bếp, cu nở dê hướng về bên ngoài đi đến. Hắn trước tiên cần phải đi lấy hắn xe đạp, chờ Hàn Nặc ra tới, hắn liền có thể chở nàng trở về trường học đi tới. Hàn Nặc vừa đi đến gian thay đồ, liền vội vàng đi tủ quần áo của mình trong lấy điện thoại di động đến xem. Trực giác nói cho nàng, điện thoại di động của nàng thượng hiện tại nhất định có điện thoại chưa nhận hoặc là chưa đọc tin nhắn cái gì, có thế nàng không có nghĩ tới là... Lại có nhiều như vậy. Hàn Nặc vừa mở ra điện thoại, liền phát hiện điện thoại di động của nàng lần trước khắc lại có 30 mấy cái điện thoại chưa nhận, cùng vô số đầu chưa đọc tin nhắn. Trên cơ bản đều là Tiểu Bố Đinh đánh tới cùng phát tới, cũng có một chút là Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp. Nhưng không có một cái là Lâm Việt ca ca. Hàn Nặc trong lòng lộn bột một chút, xem ra đúng là phát sinh đại sự, bằng không Tiểu Bố Đinh các nàng sẽ không như thế sốt ruột tìm nàng. Nên làm cái gì bây giờ nàng cũng không biết nên làm cái gì nha, nàng liền đến kết tử nhan làm công chuyện này đều không cùng Tiểu Bố Đinh các nàng để cập qua, hiện tại đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại nên như thế nào giải thích Tiểu Bố Đinh cũng không phải dễ gạt như vậy. Hàn Nặc đang muốn đến nhập thần, Tô Tiểu Bộ điện thoại liền lại đánh tới, từng tiếng vô cùng gấp rút. Hàn Nặc vội vàng nhận. Điện thoại vừa tiếp thông, Hàn Nặc còn chưa kịp uy đâu rồi, Tô Tiểu Bộ thanh âm liền chuyển tới. Tiểu Nặc, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a, ta đã đánh ngươi đến chưa, điện thoại ta đang bận. Bận điệu gấp cái gì nha, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì, ta tìm không thấy ngươi cũng nhanh vội muốn chết, ta biết ta lập tức liền trở lại, chờ ta trở về phòng ngủ rồi nói sau. Tốt ta, ngươi bây giờ rốt cuộc ở đâu a, còn bao lâu trở về a, Tô Tiểu Bộ xem ra đã đợi đã không kịp. Quả nhiên là có đại sự xảy ra, chẳng qua là không biết sự tình đến tột cùng nghiêm trọng đến cái tình trạng gì. Kia Lâm Việt ca ca bên đó đây, Hàn Nặc kỳ thật lo lắng hơn Lâm Việt. Ừm. Ta lập tức liền trở lại, các ngươi chờ ta một hồi a. Hàn Nặc cúp điện thoại, vội vàng đi đổi quần áo. Nghiêm Du Thành cu nở dê còn ở bên ngoài đợi nàng, Tiểu Bố Đinh các nàng cu nở dê đang chờ nàng, nàng nhất định phải nhanh lên trở về.